Chàng rể phế vật, chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 695. Trong phòng Trần Xuân Độ lúc này, khi động tĩnh xuất hiện, Trần Xuân Độ đã vội vàng tới bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn về phía cửa khách sạnh khi nhìn thấy. Người khổng lồ, 1m9 kia, mắt anh lóe lên một tia kinh ngạc. Cốc cốc cốc, cửa phòng Lê Kim Huyên nhanh chóng có người gõ, sau khi mở cửa cô thấy Trần Xuân Độ và Tô Loan Loan đang đứng trước mặt mình. Tô Loan Loan nhìn bộ đồ ngủ trên người cô với vẻ mặt lo lắng, sau đó bảo. Tổng Giám Đốc Lê, cô mau thay quần áo đi, chuyện gì xảy ra vậy? Lê Kim Huyên hỏi, vẫn chưa biết nữa, cô mau thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài xem thế nào. Trong giọng điệu Tô Loan Loan có phần lo lắng. Mà khi mấy người ra ngoài khách sạn thì thấy bóng người cao 1m9 đứng ở nơi xa, hắn đang xách một nhân viên bảo vệ lên cao, người đó đã bị bóp cổ đến chết. Sau khi mấy người Trần Xuân Độ xuất hiện, người khổng lồ, lập tức nhìn chằm chằm Lê Kim Huyên, hắn ném nhân viên bảo vệ xuống như ném một thứ rác rưởi bỏ đi. Đây có còn là người không? Nhìn thấy, người khổng lồ, kia con ngươi Lê Kim Huyên co rút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không còn khác người đã chết là bao nữa. Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm, người khổng lồ, rồi chậm rãi nói, Tô Loan Loan, cô đi đi, đây là gu của cô đấy. Trần Xuân Độ đột nhiên nói, Tô Loan Loan sửng sốt quay đầu nhìn Trần Xuân Độ, khi nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của anh, cô ta mới phản ứng lại, lờ mờ hiểu được ý anh. Được, Tô Loan Loan gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước nhanh về phía. Người khổng lồ, Tô Loan Loan, cẩn thận, Lê Kim Huyên nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Loan Loan rồi hét lên. Rầm rầm rầm, người khổng lồ, lao về phía Tô Loan Loan, mỗi bước hắn đi đều khiến mặt đất nứt ra, xuất hiện vết chân sâu hoắm. Nhìn cảnh này, lòng Lê Kim Huyên hoảng loạn, sợ hãi. Người khổng lồ, này quá mạnh, dẫm một bước xuống đất cũng có uy thế, hắn không phải là người. Tô Loan Loan lao về phía, người khổng lồ tốc độ của cô ta cũng càng lúc càng nhanh, hai người lao về phía nhau như sao băng. Người khổng lồ, cầm chiếc búa khổng lồ trong tay, khí thế ngút trời. Xoạt, một nhát dao hung tợn lóe lên trong tích tắc như muốn chia cắt không trung. Con dao găm trong tay Tô Loan Loan giống như một bóng ma. Xoẹt, Tô Loan Loan vụt qua bên cạnh, người khổng lồ con dao găm để lại một vết cứa trên cánh tay rắn chắc đó. Một ngọn lửa nhanh chóng lướt qua mang theo sự chấn động của không khí, dường như muốn hoàn toàn bắn xuyên qua người Tô Loan Loan, lấy đi mạng sống của cô. Tô Loan Loan quay lại nhanh như chớp, con dao găm quân sự mỏng như cánh ve sầu đột nhiên chặn lại. Keng, ngọn lửa va vào con dao găm, sau đó bắn lại vào khoảng không. Con dao găm trong tay Tô Loan Loan rung lên, trung hòa sức mạnh đáng sợ do con dao găm mang lại. Lê Kim Huyên ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong lòng khó bình tĩnh được. Tô Loan Loan là một cô gái yểu điệu, không ngờ thân thủ cô ta lại cường hãn đến thế. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Lê Kim Huyên, trong ấn tượng của cô, một cô gái yểu điệu làm sao có thể giỏi như vậy được. Thậm chí Lê Kim Huyên còn nghi ngờ có phải mình đang mơ không? Trong nhận thức của cô, dù Tô Loan Loan là vệ sĩ riêng của cô, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, sao lại có thân thủ mạnh đến vậy? Dù sao phụ nữ cũng không thể so sánh với đàn ông. Nhưng lúc này khi Tô Loan Loan thể hiện khả năng của mình, cô lại sững người. Tô Loan Loan giống như một đóa hoa hồng nhuốm máu, đi tới đâu cũng có máu bắn ra tung tóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong chốc lát trên người tên. Người khổng lồ, đã có thêm rất nhiều vết thương. Lúc này, người khổng lồ, đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo. Mãnh thú đã thức tỉnh, cơ thể uyển chuyển của Tô Loan Loan nhẹ nhàng chuyển động như một bóng ma, tốc độ của cô ta quá nhanh khiến. Người khổng lồ, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của cô, không làm gì được cô. Cách chương.